Tất cả vì em, chương 6, Mộc Tình lo sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, 3, Mộc Thị làm sao cơ? Về nhanh, về nhà rồi bàn tiếp. Alo, 3, Mộc Tình vội vã, bỏ mặc mọi chuyện đang xảy ra mà về nhà. Mộc Uyển Băng, mày chờ đó, ngồi trong xe, cô ta chửi thầm, cho rằng anh hứng thú với cô chỉ là nhất thời. Cô ta rất nhanh sẽ có cơ hội. Ai mà biết lãnh tổng ôn nhu như vậy chứ? Nếu biết cô ta đã không để Uyển Băng gả đi rồi. Lãnh tổng, anh có thể buông tôi ra được chưa? Không, buông, anh ngang ngược, ôm chặt lấy cô, đôi môi vẫn lưu luyến không rời. Lão đại thật mạnh mẽ, bá đạo thật, sao giờ tôi mới biết lãnh tổng của chúng ta ngang ngược như vậy nhỉ? Anh buông, tôi ra, ngạt tê, hở, quá. Anh nhíu mày, lưu luyến rời khỏi đôi môi cô. Bởi vì, cả đời này, anh tuyệt đối không làm tổn thương cô. Cô gái, tối nay em nhất định phải đền bù cho tôi. Rồi anh cắn nhẹ lên vành tai nhỏ bé của cô khiến cô run lên. E hèm, Lãnh Phong, chú có cô gái nhỏ này bên người từ khi nào vậy? Không liên quan đến cậu. Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi? Hạo. Lâm Hạo rút một tập hồ sơ ra rồi đưa cho anh chuyện nhỏ mà. Mộc gia, ba, có chuyện gì ạ? Không hiểu sao cổ phiếu của chúng ta đột nhiên xuống thấp. Tình hình công ty đang xảy ra hỗn loạn. Theo như người của ta điều tra. Sao vậy? Người đứng sau, và đã thu mua Mộc Thị là Lâm Tổng của Lâm gia. Lâm Tổng, Lâm gia, chúng ta đâu động tới thế gia vọng tộc đó chứ? Mà khoan. Chấm, ba nói gì, Mộc Thị bị thu mua rồi. Phả, y, Mộc Thị, bị thu mua rồi, ông ta vò đầu bứt tai, ngồi phệt xuống nền nhà. Không, không thể nào, tuyệt đối, Uyển Băng, đúng, là cô ta, nhất định là cô ta. Chấm chấm, con nói gì vậy, cô ta không phải rơi vào tay lãnh tổng rồi sao? Chấm, nhất định là cô ta quyến rũ lãnh tổng. Nhất định, Lâm Tổng rất thân với ngài ấy. Cô ta ngồi bịch xuống nền nhà, lo sợ, phải chăng, đôi mắt này, không, tuyệt đối không thể, Tình Nhi, mau theo cha, chúng ta đi tìm lãnh tổng, mau lên, đê, à, trong phòng của anh, cô đang bị anh ép sát mép giường, có BN gọp ý mic nên cho chút thịt vào xôi chứ bữa giờ toàn cho em ăn chay. Nên tiếp theo mic cho thêm thịt nhé, cách chương,